Bà xã, anh vô cùng cưng chiều em. Quyển 2, Góc Chuyện Audio.com. Buổi sáng sớm nay Âu Dương Thụy phải đến công ty đi làm. Chân Âu Dương Thụy vừa mới bước lên xe rời đi, Hạ Tịch Nguyệt vội vàng đến bệnh viện tìm Tư Đồ Triệt. Hiện tại thân thể Hạ Tịch Nguyệt đã tốt hơn, cho nên Âu Dương Thụy đã không cấm túc cô ở nhà nữa. Kể từ khi Âu Dương Thụy và Hạ Tịch Nguyệt xảy ra quan hệ thì tính chất đã thay đổi. Âu Dương Thụy không để cho Hạ Tịch Nguyệt đi làm nữa. Hạ Tịch Nguyệt đối với công việc trợ lý tổng giám đốc cũng không còn hứng thú nhiều. Công việc làm việc vặt này cô không thích lắm. Cô bây giờ chính là thiếu phu nhân hào môn. Ngày ngày ăn no rồi ngủ. Ngoài ra còn mua đồ. Hạ Tịch Nguyệt không để tài xế lái xe đưa cô đi, sợ tài xế báo cáo hành tung của mình cho Âu Dương Thụy, cho nên cô thuê xe đi. Đi tới bệnh viện của Tư Đồ Triệt, Hạ Tịch Nguyệt trực tiếp đi tới phòng viện trưởng. Thấy bảng hiệu trên cửa, Hạ Tịch Nguyệt liền đưa tay lên gõ cửa. Cốc cốc, mời vào, nghe âm thanh của Tư Đồ Triệt trả lời. Hạ Tịch Nguyệt đẩy cửa tiến vào. Tư Đồ Triệt ngẩng đầu nhìn Hạ Tịch Nguyệt, không khỏi kinh ngạc, chị dâu. Sao chị lại tới đây? Thân thể không khỏe chỗ nào sao? Tại sao Thụy không đi cùng chị? Âu Dương Thụy yêu vợ như mạng. Thân thể Hạ Tịch Nguyệt không thoải mái làm sao lại không đi cùng cô? Không nhìn thấy bóng dáng Âu Dương Thụy cho nên Tư Đồ Triệt mới hỏi. Nghe câu hỏi của Tư Đồ Triệt, Hạ Tịch Nguyệt lúng túng đáp. Tôi tự mình tới, hơn nữa không phải để khám bệnh. Tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc. Chị dâu cần gì cứ nói. Tôi sẽ nói, nhưng xin anh đừng nói với Âu Dương Thụy. Cái này, Tư Đồ Triệt do dự. Nếu như là chuyện lớn mà không nói cho Âu Dương Thụy thì anh sợ cậu ta lại tới tính sổ anh. Thấy Tư Đồ Triệt do dự, Hạ Tịch Nguyệt nhanh chóng nói tiếp. Nếu anh nói với Âu Dương Thụy, tôi sẽ nói với anh ấy là tôi thấy gương mặt này quá xinh đẹp. Hấp dẫn người ta, mà Âu Dương Thụy lại có ham muốn giữ lấy quá lớn. Anh nói xem thử anh ấy có đem gương mặt của anh làm cho hỏng đi không? Nghe được những lời uy hiếp của Hạ Tịch Nguyệt, Tư Đồ Triệt thật sự sợ. Đông Phương Húc là ví dụ tiêu biểu nhất, Âu Dương Thụy chút nữa đã hủy mặt của cậu ta rồi. Âu Dương Thụy thật đúng là tên vì phụ nữ mà có thể vứt bỏ bạn hữu. Được rồi chị dâu, tôi đồng ý với chị không nói cho Thụy biết. Trong lòng Tư Đồ Triệt không khỏi lệ rơi đầy mặt. Làm sao anh lại đụng phải vợ chồng phúc hắc như vậy? Không ngờ Hạ Tịch Nguyệt ở cùng Âu Dương Thụy một thời gian. Từ tiểu bạch thỏ lại trở thành con tiểu hồ ly phúc hắc. Chỉ là Tư Đồ Triệt nghĩ lại, là vợ của cậu ấy không để cho anh nói với cậu ta biết. Nếu muốn tính sổ thì tìm vợ cậu ta mà tính, trước mắt giữ được gương mặt của mình mới là quan trọng. Tôi muốn nhờ anh làm giúp xét nghiệm DNA. Hy vọng tạm thời anh đừng nói cho Thụy biết, nếu như có kết quả xác định tôi sẽ nói cho anh ấy biết. Hạ Tịch Nguyệt nhìn chân mày của Tư Đồ Triệt nhíu lại. Biết mình có chút làm anh khó xử nên cô vội giải thích. Chị dâu muốn nói tới người nào? Nghe đến việc làm giám định DNA, Tư Đồ Triệt biết tại sao Hạ Tịch Nguyệt không muốn nói cho Âu Dương Thụy biết. Cho dù ai cũng không muốn nói cả. Cha của mình ở bên ngoài có người phụ nữ khác, là tôi và Mạc Kỳ Thiên. Mạc Kỳ Thiên, chính là cô thư ký ở công ty Thụy. Dù sao Mạc Kỳ Thiên ở bên cạnh Âu Dương Thụy 5 năm rồi. Cho nên Tư Đồ Triệt cũng biết sự tồn tại của cô ta. Tư Đồ Triệt cảm thấy kỳ quái. Sao lại là người phụ nữ đó? Anh lên tiếng hỏi ngược lại. Ừ, chính là cô ấy. Hạ Tịch Nguyệt gật đầu thừa nhận. Chị dâu. Chị muốn lúc nào tiến hành? Thấy Hạ Tịch Nguyệt gật đầu, Tư Đồ Triệt không hỏi nhiều nữa. Dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, đương nhiên càng nhanh càng tốt. Hôm nay đi, tôi đã gọi điện thoại cho cô ấy đến đây rồi. Nhận được điện thoại của Hạ Tịch Nguyệt, Mạc Kỳ Thiên rất hưng phấn. Như thế là Hạ Tịch Nguyệt đã có ý nhận cô là chị của cô ta rồi. Chỉ cần mình là chị của Hạ Tịch Nguyệt, thì còn sợ gì nghèo khó. Bây giờ là người thân duy nhất của cô ta rồi. Mạc Kỳ Thiên suy nghĩ như thế không nhịn được sung sướng ở trong lòng. Cúp điện thoại, Mạc Kỳ Thiên nhanh chóng lái xe đến bệnh viện. Mạc Kỳ Thiên đến bệnh viện, Tư Đồ Triệt lấy máu của cô ta và Hạ Tịch Nguyệt. chị dâu, kết quả xét nghiệm ngày mai sẽ có. Được, tôi biết rồi, cảm ơn anh, Hạ Tịch Nguyệt nói xong cùng với Mạc Kỳ Thiên đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Hạ Tịch Nguyệt nói với Mạc Kỳ Thiên. Sáng sớm mai, chúng ta sẽ cùng đi lấy kết quả giám định. Được, sáng mai tôi sẽ tới đúng giờ. Mạc Kỳ Thiên nói xong lái xe rời đi. Buổi tối ở quán rượu, Mạc Kỳ Thiên và một người đàn ông mây mưa với nhau. Thì ra cô ta đã biết trước Hạ Tịch Nguyệt sẽ đi tìm Tư Đồ Triệt làm DNA. Bởi vì Hạ Tịch Nguyệt chỉ có thể tìm Tư Đồ Triệt để giúp cô ta giữ bí mật. Để anh ta làm xét nghiệm là an toàn nhất. Cho nên sau ngày mà Mạc Kỳ Thiên và Vạn Tử Hồng nói chuyện với nhau xong, liền đến bệnh viện của Tư Đồ Triệt tìm người có thể giúp cô ta. Người đàn ông trước mặt hơn 30 tuổi, là một bác sĩ của bệnh viện Tư Đồ Triệt. Anh ta có cơ hội đi đến nơi để kết quả xét nghiệm cho nên Mạc Kỳ Thiên tốn sức để quyến rũ hắn. Sau một hồi mây mưa, Mạc Kỳ Thiên vừa trêu chọc người đàn ông vừa nói. Thân ái, anh đừng quên đã đồng ý với em cái gì đó. Mạc Kỳ Thiên dùng âm thanh kiều mị để nói. Người đàn ông nắm tay của Mạc Kỳ Thiên, hôn lên môi cô ta một cái. Cười nói, anh biết rồi bảo bối. Đem phần giám định DNA của em đổi thành kết quả DNA 99. Không thành vấn đề, chỉ là bảo bối à, sau khi chuyện thành công em lấy gì để thưởng cho anh đây? Bại hoại, hiện tại không phải em là phần thưởng của anh sao? Mạc Kỳ Thiên làm bộ thẹn thùng vỗ vỗ người đàn ông. Nếu như không phải vì kết quả DNA, cô ta sẽ không ngủ cùng tên đàn ông xấu hóc này. Tất cả là vì mộng giàu sang của cô. Tay của người đàn ông vuốt ve thân thể Mạc Kỳ Thiên. Vui vẻ nói, nếu như tối nay bảo bối chịu theo anh qua đêm, anh nhất định sẽ dốc toàn lực làm xong chuyện này. Người đàn ông dùng giọng đầy cám dỗ nói. Két, người ta tối nay chính là muốn ở với anh. Vừa nói vừa dùng thân thể của mình trêu đùa người đàn ông. Mạc Kỳ Thiên ngủ với không ít đàn ông. Dĩ nhiên cô ta biết điểm mẫn cảm của đàn ông ở đâu. Cô luôn chọn điểm mẫn cảm của đàn ông để xuống tay. Người đàn ông bị Mạc Kỳ Thiên vuốt ve liền nổi lên. Lật người đè lên Mạc Kỳ Thiên. Bởi vì mà âm thanh trở nên thâm trầm. Thở dốc nói, bảo bối nói hay lắm. Tối nay sẽ theo anh một đêm. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Thân ái, em yêu anh, nhớ dùng sức nha, bảo bối, anh cũng yêu em, anh nhất định sẽ hung hăng dùng sức khiến bảo bối lên thiên đường. Nói xong hai người bọn họ liền làm vận động yêu thích nhất. Cách chương.